Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tại bên trong tông môn của chúng ta, các đạo hữu sẽ được thưởng thức những bộ truyện kịch tính hấp dẫn nhưng cũng không kém cái phần hài hước. Đừng quên để lại một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để cho Bách thêm động lực để mà ra chuyện, cũng như là theo dõi được những bộ truyện mới nhất của kênh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 11 của bộ truyện dài kỳ Từ môn phái võ lâm đến trường sinh tiên môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước, Lý Thanh Thu đã là đạt được một cái phúc duyên lần thứ hai, đó chính là cái chỗ thiên linh thụ. Thì ở dưới cái gốc cây này cũng có thể là có được tốc độ tu hành giống như là ở linh hồn ngầm. Thì cái này có thể nâng cao được tốc độ gia tăng tu vi của mọi người bên trong là Thanh Tiêu Môn rồi. Nhưng mà tạm thời Lý Thanh Thu cái chỗ này chỉ để là cho mấy cái sư đệ sư muội của hắn cùng với hắn là tu hành thôi. Cũng chưa có đem phổ biến rộng rãi. Mà thứ hai nữa là Lý Thanh Thu là trước đó toàn là giết người, nhưng mà lần này lại thả một người. Tên gì thì Bách quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái người này chính là kẻ thù của hoàng đế hiện tại. Thì không biết cái người này sau này có là đụng độ với lại hoàng đế hay là không. Chắc có lẽ đây cũng là một cái bước cờ ngầm. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với lại là chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 48, thu hoạch không tưởng tượng được. Xin kính chúc tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ để mà nghe truyện. Và bây giờ cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta bắt đầu vào truyện. Hai con ưng đen, một lớn một nhỏ, bay về phía Lý Thanh Thu. Con lớn là Tiểu Bác do hắn nuôi dưỡng, còn cái con nhỏ tên là Tiểu Cửu do Lý Tử Cẩm nuôi. Cái tên này hiển nhiên cũng là bắt chước từ Tiểu Bác. Ban đầu Lý Thanh Thu định dùng gà hoặc là heo để mà thử nghiệm thiên linh quả, nhưng mà trùng hợp Tiểu Cửu lại là mắc một cái chứng bệnh lạ, chỉ có thể dùng hồi sinh quỷ tiên châm miễn cưỡng mà giữ lại cái mạng. Lý Tử Cẩm đau lòng vô cùng, vì vậy Lý Thanh Thu nghĩ tới cái việc còn nước còn tán, liền mang Tiểu Cửu tới đây. Kết quả, sau khi dùng thiên linh quả, Tiểu Cửu không chỉ sống lại mà còn trở nên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Theo quan sát của Lý Thanh Thu, khí huyết của nó được tăng cường đáng kể, gân cốt cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên linh quả có thể coi là thánh dược chữa thương, mà lại còn có thể tăng cường thể chất. Còn về cái việc dùng bao nhiêu quả sẽ là đạt tới giới hạn, hiện tại vẫn chưa thể biết được. Sau khi dùng thiên linh quả, Tiểu Cửu còn thành công bước vào con đường của Tiểu Bán, có thể hấp thụ nguyên khí của Lý Tự Cẩm tốt hơn. Trước đây Lý Thanh Thu từng bảo các sư đệ sư muội bắt chước hắn truyền nguyên khí vào bên trong giả thú, nhưng mà không ai có thể nuôi dưỡng ra được nguyên khí của riêng mình như là Tiểu Bán cả. Điều này cũng cho thấy Tiểu Bán có thiên phú phi phàm. Hai có con hắc ưng đáp xuống trước mặt của Lý Thanh Thu. Tiểu Bán thu cánh đứng thẳng, đã là cao gần bằng hắn. Tiểu Cửu tuy nhỏ hơn nhiều, nhưng đầu cũng đã cao đến ngang eo của hắn rồi. Tiểu Bác thân mật cọ vào đầu của Lý Thanh Thu, còn Tiểu Cửu thì vỗ cánh vô cùng hoạt bát. Hai cái tiểu gia hỏa này đã sơ bộ có linh trí, đặc biệt là Tiểu Bác nha. Lý Thanh Thu cảm thấy nó đã có trí thông minh của một cái đứa trẻ vài tuổi rồi. Lại ăn vụng cái gì rồi? Lý Thanh Thu chú ý thấy mỏ của Tiểu Bác dính máu thịt, không khỏi mà hỏi. Tiểu Bác dang rộng đôi cánh, rộng gần 3 trượng, nó phát ra một cái tiếng kêu kêu. Mặc dù không nói được tiếng người, nhưng mà Lý Thanh Thu lại có thể hiểu được. Cái sự ăn ý này, ngay cả Lý Thanh Thu cũng không thể giải thích thông. Có lẽ là do bên trong thể nội của Tiểu Bác còn có nguyên khí của hắn. Rắn hả? Rắn lớn cỡ nào? Kêu kêu, cục cục cục. Lớn tới như vậy? Vậy các người phải xua đuổi chúng, đừng để bọn chúng tới gần khu vực này. Chiêu chiêu chiêu. Lý Thanh Thu nghe thấy lời cam đoan của nó, mỉm cười hài lòng, liền vươn tay so đầu Tiểu Bán. Sau đó, hai cái con hắc ưng vút lên không trung, tạo ra một cái luồng kình phong, thổi tung vạt áo của Lý Thanh Thu. Hắn dõi theo hai cái con hắc ưng biến mất trong màn sương mù dày đặc. Hiện tại, Lý Thanh Thu đã sắp xếp hai cái con hắc ưng ở đây, chịu trách nhiệm xua đuổi giả thú trong sương mù, tiện thể canh gác thiên linh phúc địa. Đương nhiên, mỗi lần Lý Thanh Thu đều kiểm tra thiên linh thụ, tránh cho hai cái con ưng này ăn vụng. May mắn là nếu hắn không có tới, hai cái con ưng căn bản cũng không dám tới gần thiên linh thụ, bởi vì dây leo của thiên linh thụ có tính tấn công. Nói ra cũng thật là kỳ lạ, thiên linh thụ này chỉ thân cận với mỗi Lý Thanh Thu, những người khác đều chưa từng bị dây leo của thiên linh thụ chạm vào. Những người khác đều chưa từng được dây leo của thiên linh thụ chạm vào. Có lẽ là vì Lý Thanh Thu là cái người đầu tiên nhìn thấy nó. Trong cái màn sương mù bên ngoài có không ít hài cốt của con người, nhưng không một ai có thể tới được chỗ này. Màn sương mù này giống như là một cái thử thách do thiên linh thụ đặt ra, và Lý Thanh Thu là cái người đầu tiên vượt qua. Tuyết trắng phủ kín ngàn dặm núi sông, mùa đông ở Thái Côn Sơn Lĩnh vẫn là lạnh lẽo như vậy. Chúc Nghiên, người đeo mạng che mặt, ngồi trên vách đá, trước mặt đặt cây cổ cầm của nàng. Nàng khoác một chiếc áo tròn lớn làm từ da thú, tiết bay lả tả, tiếng đàn bay bổng du dương, tạo nên một cái cảnh tượng đầy thi vị. Tô Tích Linh mặc một bộ thanh y, đứng cách đó không xa, nhìn xuống dưới vách núi. Nàng ăn mặc không hề ấm áp gì, không khác biệt nhiều so với trang phục mùa hè và mùa thu. Một khúc đàn kết thúc, Trúc Nghiên thu tay, hỏi: Tích Linh, ngươi đang nhìn gì mà nhập thần vậy? Tố Tích Linh không quay đầu lại, lên tiếng: Đang xem đệ tử Thanh Tiêu Môn luyện kiếm trận. Những đệ tử đó được gọi là thập tam kiếm lệ. Cái tên này thật là khó đọc. Là kiếm bên trong lệ quỷ hả? Đừng nói nha, kiếm trận mà bọn họ luyện trông cũng ra dáng lắm kìa. Thập tam kiếm lệ, có phải là đệ tử của Khương Chiếu Hạ không? Trúc Nghiên hỏi. Đúng vậy, Khương Chiếu Hạ cũng ở bên dưới, nhưng mà hắn vẫn luôn ngồi thiền minh trên tảng đá nửa canh giờ rồi. Mà cũng lạ, ta trước giờ chưa từng thấy hắn luyện kiếm qua. Tố Tích Linh trả lời, nói đến câu cuối, giọng điệu của nàng mang theo một cái sự khó hiểu. Trúc Nghiên thì lại không cho là như vậy, nhẹ giọng mà nói: Thiên tài tuyệt thế như hắn không phải người thường có thể hiểu được. Giống như Hướng Ngân kia, ngươi có từng thấy qua nàng luyện võ bao giờ chưa? À, cái này cũng đúng nha. Ấy trời trời, kiếm khí thật là lợi hại. Tố Tích Linh vừa đáp lời đột nhiên kinh ngạc. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, người vung ra kiếm khí chính là Thiết Kim, thủ lĩnh của thập tam kiếm lệ. Thiết Kim chém ra kiếm khí, để lại một cái vết dài năm trượng bên trên nền tuyết. Kiếm này chém ra, hắn liền quỳ nửa gối xuống, có chút kiệt sức rồi. 12 đệ tử xung quanh lập tức là vây lại, tất cả đều rất là phấn khích. Kiếm khí thật bá đạo, Thiết sư huynh, ngươi thành công rồi. Cái bộ thiên lạ kiếm trận này quả thật tinh diệu, chúng ta là hư, sư huynh là thật. Kiếm khí như vậy chém ra, ai có thể chống đỡ được đây? Sư huynh, ngươi thật sự quá lợi hại, chúng ta cùng ngài luyện kiếm. Đừng nói là kiếm khí như vậy, có thể luyện ra một tia kiếm khí, ta đã đốt hương cao rồi. Ồ, đúng vậy, không có sư huynh, kiếm trận mà chúng ta thi triển hoàn toàn là trò cười. Các đệ tử xôn xao bàn tán. Thiết Kim nghe thấy những lời này, ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười khổ, nhưng trong lòng lại rất là vui mừng. Hỗn Nguyên Kinh thật sự là quá lợi hại. Giờ phút này, hắn tràn đầy cái lòng biết ơn đối với Lý Thanh Thu. Không có Hỗn Nguyên Kinh, võ nghệ của hắn không hơn các sư đệ, sư muội khác là bao. Hắn khó khăn đứng dậy, lên tiếng nói: Vẫn còn thời gian mà, cố gắng trước Tết Nguyên Đán, mỗi người đều luyện ra kiếm khí đi. Khương Chiếu Hạ đã nói với bọn họ, sau Tết Nguyên Đán sẽ xuống núi lịch luyện, mỗi người đều có thể đối mặt với nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ vừa phấn khích, lại vừa có cảm giác cấp bách. Xa xa, Khương Chiếu Hạ liếc nhìn Thiết Kim một cái, thầm hài lòng. Hắn không khỏi một lần nữa bội phục Lý Thanh Thu. 12 người mà hắn chọn không khiến cho hắn hài lòng được. Ngược lại là cái tên đệ tử mà Lý Thanh Thu kiên quyết tiến cử, lại mang đến cho hắn một cái bất ngờ. Hắn đã coi Thiết Kim là đệ tử chân truyền. Hắn biết thành tựu tương lai của thập tam kiếm lệ sẽ phụ thuộc vào võ công cao thấp của Thiết Kim. Khương Chiếu Hạ nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ về kiếm pháp. Trong 2 tháng này, những lần giao đấu với Lý Thanh Thu đã mang lại cho Khương Chiếu Hạ rất là nhiều ý tưởng. Thiên La kiếm trận chính là do hắn sáng tạo, hắn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn sáng tạo thêm nhiều kiếm pháp cho Thanh Tiêu Môn, đồng thời xây dựng Thanh Tiêu Môn thành một cái kiếm tông. Ở bên kia, trong Lăng Tiêu Viện ở bên trên Sơn Môn, Lý Thanh Thu đang nghe Trương Ngộ Sưng kể về chuyện dưới núi. Cùng với cái việc các viện của Thanh Tiêu Môn ngày càng nhiều, ba cái viện đầu được Lý Thanh Thu đặt tên là Lăng Tiêu Viện, đệ tử bình thường không được tự ý ra vào. Đây là quy định mà Dương Tiệt Đỉnh, Chương Dục kiên quyết yêu cầu. Cách đây không lâu, Trương Ngũ Sưng, cái người đã đột phá tới dẫn nguyên cảnh tầng 2, lại dẫn người xuống núi. Tuy nhiên, lần này không phải là Thanh Tiêu Thất Tử, mà là các đệ tử lớn tuổi khác. Chuyến này, bọn họ lại chiêu mộ thêm 8 cái đệ tử. Quân phản loạn ở Cô Châu đã là bị dẹp yên, ta thấy quân đội triều đình ở huyện, bọn họ dán cáo thị khắp nơi, muốn diệt cỏ diệt tận gốc cái đám quân phản loạn này, đồng thời còn ban bố một số điều lệ cứu trợ thiên tai. Sư huynh à, xem ra thiên hạ sắp thái bình rồi. Trương Ngộ Sưng khá là phấn khích, ra khỏi Thái Côn Sơn lĩnh rất là dễ gặp phải chiến loạn. Trong tình huống như vậy, các đệ tử mà hắn chiêu mộ đa số đều là cô nhi, số lượng đệ tử là có hạn. Sau khi thiên hạ thái bình, không cần lo lắng chiến loạn nữa, hắn có thể dẫn dắt đệ tử đi khắp nơi tiên trực Thanh Tiêu Môn. Hắn có niềm tin sẽ khiến cho số lượng đệ tử tăng lên gấp bội. Lý Thanh Thu vừa nghe, vừa dùng phi ngư đao gọt gỗ. Sư huynh à, hiện tại cái việc chăn nuôi, ruộng đồng, trường ngựa, ao cá, săn bắn đều đã đi vào bên trong quỹ đạo, nhưng chúng ta vẫn cần nhân lực. Quân phản loạn vừa bị trấn áp, nhưng mà cường đạo, sơn tặc ở các nơi vẫn còn rất nhiều. Ta muốn Lý Tự Phong dẫn người xuống núi Tiểu Phỉ đi, tuyên truyền danh tiếng của Thanh Tiêu Môn, như vậy mới có thể thu hút nhiều người hơn gia nhập. Trương Ngộ Sưng nghiêm túc nói. Lý Tự Phong năm nay đã 15 tuổi, nửa năm nữa là 16 tuổi rồi. Hắn đã là tu vi dưỡng nguyên cảnh tầng 3. Năm đó, Khương Chiếu Hạ ở tuổi này đã bắt đầu biết giết địch. Lý Thanh Thu lên tiếng. Để cho Thành Thương Hải đi cùng đi. Tuy Tự Phong đã là ra ngoài mấy lần, cũng trải qua không ít chuyện, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thành Thương Hải hả? Cũng được. Người này sau khi nhập môn biểu hiện rất tốt, vậy ta để cho Ngô Mang Nhi đi cùng luôn. Trương Ngộ Sưng suy nghĩ một chút rồi nói. Ngô Mang Nhi cũng là tu vi dưỡng nguyên cảnh tầng 3, nhưng xét về thực lực, Lý Tự Phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lý Thành Thu nói. Người cứ sắp xếp đi, có thể để cho bọn họ hoạt động quanh Thái Côn Sơn lĩnh trước, trở về trước Tết Nguyên Đán nha. Không thành vấn đề. Được Lý Thanh Thu đồng ý, Trương Ngũ Sưng lập tức đứng dậy để mà đi sắp xếp. Chờ một chút đã, mang theo cả Bạch Ninh Nhi đi cùng. Lý Thanh Thu đột nhiên nói. Trương Ngũ Sưng có chút ngạc nhiên, quay đầu hỏi. Có phải là cái đệ tử rất thân với Tố Cô Nương không? Hắn không có ấn tượng sâu sắc về Bạch Ninh Nhi, nhưng lại khá quan tâm tới Trúc Nghiên và Tố Tích Linh. Chính là hắn đó. Nghe Lý Thanh Thu trả lời, Trương Ngộ Sưng tuy khó hiểu nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng rời đi. Thực tế là Lý Tự Phong chủ động yêu cầu muốn xuống núi, vì vậy khi Trương Ngộ Sưng thông báo đại sư huynh đồng ý, hắn vui mừng khôn xiết. Cùng ngày đó, hai người bắt đầu chọn lựa các đệ tử, sau đó thu dọn đồ đạc vội vàng xuống núi. Lý Tự Phong, Ngô Mang Nhi, Thanh Thương Hải dẫn theo 9 cái tên đệ tử xuống núi để mà trừ tặc. Chuyện này được các đệ tử bên trong Thanh Tiêu Môn bàn tán riêng, các đệ tử rất là phấn chấn, đều mong chờ có một ngày môn phái cũng giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ như vậy. Hành hiệp trượng nghĩa là cái điều mà đa số người luyện võ đều khao khát, vừa có thể thể hiện sức mạnh của chính mình, vừa có thể tích lũy danh tiếng tốt đẹp. Một tháng trôi qua rất là nhanh. Bên trong Lăng Tiêu Viện, Lý Thanh Thu đang cho Nguyên Lễ ăn thiên linh quả, còn Lý Đông Nguyệt thì đứng trên mái hiên nhìn về cái nơi xa. Tuyết lớn bay lả tả, trời đất mênh mông, tuyết vừa đến gần nàng liền tan chảy đi. Lý Thanh Thu thấy Nguyên Lễ chủ động cầm thiên linh quả, hắn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lý Đông Nguyệt hỏi. Sư muội nè, xuống đi chớ, bọn họ sẽ không sao đâu. Lý Đông Nguyệt quay người nhìn hắn một cái, cau mày nói. Ngày mai là Tết Nguyên Đán rồi, cách đêm đã không tới một canh giờ, nếu bọn họ không trở về, chúng ta có nên xuống núi tìm không? Lý Thanh Thu đang định trả lời đột nhiên cảm nhận được cái điều gì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, nói: Bọn họ trở về rồi kìa. Nghe vậy, Lý Đông Nguyệt mừng rỡ khôn xiết. Nàng không hề nghi ngờ cái lời của Lý Thanh Thu. Nàng nhảy vọt lên, vượt qua tường thành, lao về phía sơn môn. Lý Thanh Thu không có đứng dậy, hắn quay đầu nhìn Nguyên Lễ ăn thiên linh quả. Nguyên Lễ ngồi trên cái chiếc ghế nhỏ, hai tay ôm thiên linh quả, vô cùng là ngoan ngoãn. Một lúc sau, một cái trận ồn ào truyền đến. Lý Tử Phong là cái người đầu tiên chạy vào bên trong viện. Y phục của hắn có hơi rách, nhưng cả người lại là tràn đầy tinh thần. Hắn đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, kéo cánh tay của hắn ta, đắc ý mà nói: Đại sư huynh, mau đến xem thành quả của chúng ta, người tuyệt đối không thể ngờ được đâu. Là cái thu hoạch gì? Lý Thanh Thu nghĩ ngay tới Bạch Ninh Nhi. Chẳng lẽ vận khí của tiểu tử này đã phát huy tác dụng rồi? Hắn đứng dậy, theo Lý Tử Phong đi tới. Nguyên Lễ đang ôm thiên linh quả, cũng đứng lên và theo sau hai người. Trước tiên, hãy nói cho ta nghe về cái chuyến xuống núi của các ngươi đi. Lý Thanh Thu nghiêng đầu hỏi Lý Tử Phong. Giờ đây, Lý Tử Phong đã cao hơn vai hắn rồi, gần chạm đến tay, khiến cho hắn không khỏi cảm khái. Tiểu tử này cuối cùng cũng có thể tự mình gánh vác mọi việc rồi. Thận bờm xuôi gió luôn, trừ gian diệt ác, vang danh thiên hạ, không có gì đáng nói cả. Chỉ là tiểu phỉ thôi mà, căn bản không gặp được bao nhiêu cao thủ. Lý Tử Phong nói một cách thờ ơ, chuyến đi này kém cái phần kịch tính hơn so với cái đại hội võ lâm lần trước. Nhưng khác với lần trước, hắn là cái người dẫn đội, nên cảm giác thành tựu vẫn là rất cao. Mà lúc này liền có một nhóm đệ tử khiêng những chiếc rương lớn bước vào bên trong cổng sân. Lý Thanh Thu và Lý Tử Phong dừng bước lại. Thành Thương Hải cũng là đi vào, nhìn Lý Thanh Thu kích động mà nói: Ê môn chủ, mau tới xem, nhiều tài vật quá trời. Bọn họ tổng cộng khiêng vào 3 cái chiếc rương lớn, mỗi chiếc cần 2 người khiêng, trông rất là nặng. Lý Đông Nguyệt và Ngô Mang Nhi đi phía sau. So với chiến lợi phẩm, Lý Đông Nguyệt quan tâm hơn tới cái việc Ngô Mang Nhi có bị thương hay là không. Lý Thanh Thu nhướng mày hỏi: Những tài vật này từ đâu mà có? Đừng nói là do quan phủ thưởng, ta không tin đâu nha. Lý Tử Phong bước tới, mở một chiếc rương lớn ra, cười đắc ý nói: Chiến lợi phẩm từ cái việc tiểu phỉ, bọn sơn tặc đó thật sự rất là giàu, nhưng vì bị truy nã nên không dám tiêu xài. Lý Thanh Thu lúc này đi đến đằng trước một cái chiếc rương, nhìn vào bên trong, bên trong chất đầy tiền đồng, vàng bạc châu báu, cùng với một số tranh vẽ, sách vở. Những thứ này nhìn qua đã thấy rất là đáng giá rồi. Hắn lại tiếp tục đi sang bên cạnh, kiểm tra 2 cái chiếc rương còn lại. 2 chiếc rương này cũng chứa đầy tài vật. Các đệ tử theo Lý Tử Phong xuống núi tiểu phỉ đều mong chờ nhìn Lý Thanh Thu, hy vọng nhận được cái lời khen ngợi của hắn. Lý Tử Phong thấy cái vẻ mặt Lý Thanh Thu không thay đổi nhiều, tưởng rằng sư huynh không có vui, liền hỏi: Đại sư huynh nè, bộ có gì không ổn hả? Những tài vật này đều là do sơn tặc cướp bóc của bách tính gia tộc mà có, đều là của kẻ bất nghĩa cả. Lý Thanh Thu nói. Những lời này khiến cho các đệ tử trong lòng giật thót. Lý Tử Phong càng là sốt ruột hơn. Việc ác của sơn tặc thì liên quan gì tới chúng ta? Đại sư huynh nè, người sẽ không bắt chúng ta trả lại chứ hả? Mặc dù võ công của chúng ta cao cường, giết sơn tặc như là chém dưa thái rau, nhưng chuyến đi này cũng là mạo hiểm tới tính mạng à. Lý Tử Phong trợn trắng con mắt mà nói ra tiếng lòng của các đệ tử khác. Lý Thanh Thu liếc mắt hắn một cái, không vui nói: Trả lại, trả về đâu? Trả cho quan phủ hả? Chỉ sợ bị tham ô mất. Sau này để cho nhị sư huynh của ngươi kiểm kê một lượt, lấy ra 2/3 tài vật, chia thành từng cái đợt mang xuống núi đổi lấy lương thực, vải vóc, tặng cho các bách tính xung quanh Thái Côn Sơn lĩnh đi, để Thanh Tiêu Môn tạo dựng danh tiếng tốt đẹp. Đây là những gì chúng ta xứng đáng có được, cũng là công lao của các ngươi mà. Mỗi người các ngươi có thể chọn lựa một món đồ từ đây, coi như là phần thưởng cho chính mình. Nghe vậy, các đệ tử lúc này lập tức vui mừng, nhao nhao bái tạ Lý Thanh Thu. Lời của môn chủ nói rất là thẳng thắn, nhưng mà bọn họ không hề phản cảm gì. Bọn họ có thể ủng hộ môn phái làm việc tốt, nhưng không thể không cầu báo đáp. Đặc biệt là những tài vật này là do bọn họ mạo hiểm tới tính mạng mới là có được. Lý Thanh Thu lấy ra một cái chiếc gương đồng cổ từ bên trong những cái chiếc rương lớn kia, sau đó lùi sang một bên, giơ tay ra hiệu cho các đệ tử bắt đầu chọn đi. Lý Tử Phong không tham gia vào cái việc tranh giành của các đệ tử. Hắn đi đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, thì thầm: Đại sư huynh nè, 2/3 có hơi nhiều không? 2/3 nghe có vẻ nhiều, nhưng mà phân phát cho các thôn trấn xung quanh Thái Côn Sơn Lĩnh thì không nhiều. Muốn làm đại sự không thể kêu kiệt. Hơn nữa cái số tài vật này vốn là thu hoạch bất ngờ, lấy từ dân trả về cho dân thôi. Lý Thanh Thu nói ra một cách thờ ơ. Thanh Tiêu Môn trước đây không thiếu tiền, ít nhất có thể đảm bảo chi tiêu hàng ngày và các kế hoạch xây dựng. Hơn nữa cái số tài vật này phân phát ra ngoài có thể thu hút vô số đệ tử cho Thanh Tiêu Môn. Về lâu về dài, đây không phải là một cái khoản lỗ. Chỉ khi có càng nhiều đệ tử, khả năng xuất hiện thiên tài mới là càng lớn. Nửa năm gần đây, tư chất tu tiên của các đệ tử mới đều rất là thấp. Hắn đành phải nghe theo ý kiến của Trương Ngộ Sưng, mở rộng danh tiếng, thu hút nhiều người hơn bái nhập vào Thanh Tiêu Môn. Lý Tự Phong biểu môi một cái, nghe đại sư huynh nói tới cái mức này, đành phải thôi. Lý Thanh Thu ghé sát tai hắn thì thầm: Sau này xuống núi tiếp tục dẫn theo Bạch Ninh Nhi, ta thấy tiểu tử này rất là có linh tính nha, lúc rảnh rỗi ngươi hãy chỉ dạy cho hắn nhiều hơn. Nói xong, Lý Thanh Thu vỗ vai Lý Tự Phong, tiếp theo ôm theo Tiểu Nguyên Lễ đi về phía cái chiếc bàn dài cách đó không xa. Lý Tự Phong nghe xong vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Ninh Nhi. Bạch Ninh Nhi vì vóc dáng nhỏ bé bị kẹt ở giữa hai cái tên đệ tử, chỉ còn lại có nửa người, trông khá là buồn cười. Hắn không nhận ra tiểu tử này có cái điểm gì đặc thù, nhưng vì là cái người do đại sư huynh đích thân nhắc tới, sau này hắn đương nhiên là phải chú ý nhiều hơn. Lý Thanh Thu đặt Tiểu Nguyên Lễ xuống rồi một mình trở về phòng. Thu hoạch của Lý Tự Phong trong cái chuyến đi này quả thật là rất lớn, nhưng thu hoạch thật sự không nằm ở những tài vật kia, mà là cái chiếc gương Lý Thanh Thu vừa nhặt được lúc nãy. Trở về phòng, Lý Thanh Thu đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống bàn sách, từ trong ngực lấy ra cái chiếc gương đồng cổ. Chiếc gương này tỏa ra một cái luồng âm khí nhàn nhạt, nếu không phải Lý Thanh Thu có tu luyện câu hồn chú, rất khó có thể phát hiện ra, chứ đừng nói chi là Lý Tự Phong với tu vi thấp hơn. Câu hồn chú vốn không phải là một loại pháp thuật đơn giản, hơn nữa Lý Thanh Thu chỉ thỉnh thoảng tu luyện, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nắm vững. Lợi ích của cái việc tu luyện câu hồn chú là giúp cho hắn cảm nhận được hồn thể nhạy bén hơn. Cái chiếc gương đồng cổ này trong bình thường thậm chí là có chút cũ kỹ, bề mặt không là đủ rõ ràng. Hắn không vội vàng truyền nguyên khí vào bên trong gương, mà lặng lẽ vận hành tâm pháp câu hồn chú, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào bên trên mặt gương. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh Thu thấy trong gương có một cái nữ tử áo trắng, tóc tai bù xù, chân trần nằm bên trong bóng tối, khiến cho hắn giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt đi. Mã ơi, thật sự là có quỷ. Đây cũng không phải là cái lần đầu tiên Lý Thanh Thu tiếp xúc với pháp khí, điều này cho thấy cái vùng đất này từng xuất hiện tu tiên giả, còn vì sao bây giờ không thấy nữa hắn không rõ. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là không nên đánh rắn động cỏ, bởi vì hắn không thể phán đoán ra hồn ma bên trong gương này là mạnh tới mức nào. Ít nhất nàng ta hiện tại vẫn đang ở bên trong trạng thái ngủ say. Lý Thanh Thu đứng dậy, đặt cái chiếc gương đồng lên bệ cửa sổ, vừa vặn tránh được ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào. Đặt xong xuôi, Lý Thanh Thu rời khỏi phòng. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng dần dần tối đi, cho đến khi màn đêm buông xuống, chiếc gương đồng hoàn toàn chìm vào bên trong hắc ám. Tết Nguyên Đán lại đến, so với những năm trước, Thanh Tiêu Môn lại có thêm một số gương mặt mới, nên lễ hội năm nào cũng là náo nhiệt hơn năm trước. Giết gà mổ heo, pháo nổ vang trời, quy mô lễ hội năm nay tốt hơn năm ngoái rất nhiều, khiến cho toàn thể đệ tử trong môn đều cảm nhận được là tâm ý của các vị cao tầng. Sau 3 ngày náo nhiệt, Khương Chiếu Hạ và Lý Tự Phong mỗi người dẫn theo một đội xuống núi, một đội đi tìm địch nhân, một đội đi hành hiệp trượng nghĩa. Bọn họ vừa đi, Thanh Tiêu Môn lập tức trở nên yên tĩnh. Vào giữa trưa, trong một khu rừng, 9 cái tên đệ tử đứng thành một cái hàng trước mặt của Lý Thanh Thu, ai nấy đều kích động, ánh mắt chăm chú nhìn hắn ta. 9 đệ tử này là những người có võ nghệ tiến bộ nhanh nhất trong suốt 1 năm qua. Lý Thanh Thu sẽ thực hiện cái lời hứa của mình, truyền cho bọn họ tâm pháp tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Kinh. Hỗn Nguyên Kinh chính là tuyệt học độc môn của Thanh Tiêu Môn, luyện thành tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Kinh là có thể trở thành đệ tử chân truyền. Ta sẽ không yêu cầu các ngươi phải mất bao lâu để mà luyện thành. Dù cho 30 năm sau các ngươi mới luyện thành tầng thứ nhất, ta cũng sẽ truyền cho các ngươi tâm pháp tầng thứ hai. Có một điều phải ghi nhớ kỹ là Hỗn Nguyên Kinh không được phép ngoại truyền. Dù sau này các ngươi xuống núi lập gia đình cũng không được truyền cho hậu duệ. Nếu Thành Tiêu Môn phát hiện có người không có trong danh sách mà học được Hỗn Nguyên Kinh, bất kể là chân trời góc biển, Thành Tiêu Môn nhất định là sẽ truy sát cho đến chết mới thôi. Lý Thành Thù nghiêm túc nói, những lời này khiến cho chính tên đệ tử đều bình tĩnh lại. Đương nhiên, sau này con cái của các ngươi muốn tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, các ngươi có thể giới thiệu bọn họ bái nhập Thanh Tiêu Môn, quang minh chính đại, tiếp nhận truyền thừa. Hiểu không hả? Hắn lúc này dịu giọng nói một cách chân thành. Một khi có nhiều người tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, Hỗn Nguyên Kinh sớm hay muộn gì cũng sẽ lưu truyền ra bên ngoài. Điều hắn có thể làm là đặt ra quy tắc trước. Về phần truyền thụ Hỗn Nguyên Kinh, Lý Thanh Thu cũng chỉ truyền từng cái tầng một để đảm bảo không ai có thể vượt qua hắn mà hắn không hay biết à. Thấy các đệ tử lúc này có chút sợ hãi, Lý Thanh Thu cũng không nói thêm cái lời thừa thãi, bắt đầu truyền thụ tâm pháp Hỗn Nguyên Kinh và dạy cho bọn họ cái cách ngồi thiền nạp khí. Giữa nguyên cảnh tầng 1 là có thể có tư cách hành tẩu giang hồ, giữa nguyên cảnh tầng 2 là có thể như Dương Tuyệt Đỉnh vậy tung hoành một phương, giữa nguyên cảnh tầng 3 nhìn khắp võ lâm cô châu có thể tranh cao thấp với bất kỳ một người nào. Mục tiêu mà Lý Thanh Thu đặt ra hiện tại là trong vòng 5 năm đào tạo cho Thanh Tiêu Môn 100 tu sĩ giữa nguyên cảnh tầng 1. Mục tiêu này là không dễ dàng đạt được. Đối với rất nhiều người mà nói, giữa nguyên cảnh tầng 1 là một cái thiên kiệt không thể nào vượt qua. Lý Thanh Thu chỉ dạy dỗ cho bọn họ 2 ngày, sau đó liền cho chính tên đệ tử này tự mình tu luyện. Chính đệ tử có những người bạn khác nhau, trong riêng tư đều bị hỏi về cái chuyện này. Nhưng miệng bọn họ rất là kín, không tiết lộ ra Hỗn Nguyên Kinh. Nhưng bọn họ đã chứng minh môn chủ không có nói dối. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, nỗ lực luyện võ là có cơ hội tiếp xúc với tuyệt học của môn phái. Kể từ khi Lý Tự Phong dẫn người xuống núi, Trương Ngộ Sưng liền ở lại môn phái, không còn ra ngoài nữa. Hắn bắt đầu siết chặt quản lý và bồi dưỡng đội ngũ quản lý của riêng mình, khiến cho Lý Thanh Thu bớt đi rất nhiều lo lắng. Khi tiết mùa đông tan chảy hoàn toàn, bắt đầu có người liên tục lên núi cầu y. Danh tiếng của Thanh Tiêu Môn đã là lan rộng khắp vùng Thái Cô Sơn Lĩnh. Ngày hôm đó, phú hộ Liễu Phiêm Chu, người đã sửa đường cho Thanh Tiêu Môn, lại đến đây. Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Sưng, Ly Đông Nguyệt đích thân tiếp đón hắn ta, và còn mời con gái của hắn ta là Liễu Yên vào bên trong sảnh để mà trò chuyện. Thấy thân thể Liễu Yên khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, sắc mặt hồng hào, Liễu Phiêm Chu càng là vui mừng hơn. Khi biết Liễu Yên đã bái Ly Đông Nguyệt làm sư tôn, Liễu Phiêm Chu lập tức lấy ra một cái miếng ngọc bội tặng cho Ly Đông Nguyệt, nói là lễ bái sư. Hàn huyên một lúc lâu, Liễu Phiêm Chu mới ngồi xuống nói về cái chuyện thiên hạ. Lý môn chủ nè, ta đã dò la được một cái chuyện nha, Thanh Tiêu Môn của các ngươi cần phải chuẩn bị cho sớm đi. Liễu Phiêm Chu nghiêm mặt lại nói một cách nghiêm túc. Lý Thanh Thu cười hỏi, hả, chuyện gì vậy? Liễu Phiêm Chu cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, quân phản loạn ở khắp nơi trên thiên hạ đã là bị trấn áp rồi, các châu phủ vẫn là đang tích cực tiểu phỉ, tai họa kéo dài mấy năm này đó là hoàn toàn đánh thức thánh thượng. Giang Sơn Đại Ly quá là rộng lớn, triều đình và châu phủ luôn có những nơi không thể quản lý được. Thánh thượng chuẩn bị mời các cao thủ võ lâm của tất cả các phái bên trên thiên hạ này tới hoàng cung để mà trò chuyện, nghe nói là để phong quan chức gì đó cho các môn phái võ lâm thái triều đình bảo vệ một phương bách tính à. Phong quan chức cho các môn phái võ lâm, đây là chiêu an hay là một cái bẫy vậy? Trương Ngộ Sưng cao mày hỏi, vì cái chuyện của Võ Bảo Ngọc, hắn tràn đầy nghi ngờ về hành động của hoàng đế hiện tại. Hắn không tin cái vị hoàng đế này nhân từ. Sở dĩ hoàng đế giải quyết loạn lạc bên trong thiên hạ, chẳng qua là vì cái cuộc đại loạn này đe dọa tới hoàng quyền của hắn. Nếu không, sao có thể kéo dài nhiều năm như vậy? Lý Thanh Thu cũng cảm thấy cái chuyện này không phải là cái điều tốt gì. Liễu Phiêm Chu không biết những cái việc hoàng đế làm để mà theo đuổi cái sự trường sinh bất lão. Hắn lại xua tay nói, đó là hoàng đế muốn tính kế các môn phái võ lâm, cần gì phải tốn công sức như vậy. hoàn toàn có thể phái quân đội lấy danh nghĩa tiểu phỉ để mà trấn áp mà. Người trong võ lâm ai mà chưa từng giết người? Nếu thật sự định tội theo luật pháp nha, phần lớn đều là tội chết. Hơn nữa, triệu tập nhiều cao thủ võ lâm tới hoàng cung như vậy, thánh thượng cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro à. Lý Thanh Thu và Trương Ngũ Sưng nhìn nhau, liền biết không thể nói chuyện này với Liễu Phiêm Chu. Là cưỡng chế triệu tập hay là tự nguyện đi đây? Trương Ngũ Sưng lại tiếp tục hỏi. Liễu Phiêm Chu cười nói, đương nhiên là tự nguyện, cưỡng chế thì thật sự là có vấn đề liền. Tuy nhiên nha, từ đây tới hoàn thành xa xôi, muốn tranh giành chức quan này, chính là xem ai nhận được tin tức sớm hơn, người nào xuất phát trước hơn. Lý Thanh Thu nghe vậy, gật gật đầu. Dù sao đi nữa, đa tạ Liễu tài chủ đã truyền tin tức này cho chúng ta nghe. Khách khí rồi, đều là người một nhà mà. Liễu Phiêm Chu xua tay nói, hắn là người tinh ranh, nhìn ra cái sự kháng cự của Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng đối với cái chuyện này, nên cũng không có nhắc lại. Hắn bắt đầu nói cái chuyện khác ở bên trong giang hồ. Hắn thậm chí còn nhắc tới một cái tiệc thánh tông. Yến Vô Tẩn kia xông vào bên trong Thiết Nhạc Phong, đánh bại 18 vị phong chủ, một cái trận chiến thành danh, quả là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Hắn lập tông ở biên giới Cô Châu, tên là Tuyệt Thánh Tông, nghe nói đã nhận được cái sự ủng hộ của Đường Thị Lân Xuyên. Đường Thị chính là một trong tứ đại gia tộc của Lân Xuyên, dù đặt ở bên trong Trung Thiên Châu cũng là thế gia nhất lưu. Có Đường Thị phò trợ, cộng thêm võ công của Yến Vô Tẩn, Cô Châu thất đại môn phái sẽ có thêm một chi mới rồi. Liễu Phiêm Chu cảm thán, khá là tán dương Yến Vô Tẩn. Liễu Yên nhìn cha mình muốn nói lại thôi. Trước đây Tuyệt Thánh Tông tấn công, toàn bộ môn phái đều là biết cái chuyện này. Tông chủ của Tuyệt Thánh Tông bị Hứa Ngưng đánh bại, trận chiến đó khiến cho hy vọng của Hứa Ngưng trong môn phái lập tức lên tới đỉnh điểm, sánh ngang với Khương Chiếu Hạ. Về cái việc Hứa Ngưng và Khương Chiếu Hạ ai mạnh hơn, liền trở thành cái chủ đề thường xuyên được các đệ tử bàn tán riêng. Liễu Phiêm Chu nhìn Lý Thanh Thu lại cười nói, Lý môn chủ, theo ta thấy nha, Cô Châu nên có cửu đại môn phái thứ 9 này nên là Thanh Tiêu môn của các người. Ngày sau lại không đại triển hùng đồ, nếu có cần, Liễu Phiêm Chu ta nhất định là dốc lòng ủng hộ, dốc sức ủng hộ luôn. Lần này đi tới Thanh Tiêu môn, hắn vô cùng kinh ngạc, cái sự thay đổi của Thanh Tiêu môn thật sự là quá lớn rồi, còn có thêm rất nhiều đệ tử, mọi dấu hiệu đều chứng tỏ Thanh Tiêu môn là có chí lớn. Lý Thanh Thu mỉm cười tủm tỉm hỏi, dốc lòng dốc sức ủng hộ là ủng hộ thế nào? Liễu Phiêm Chu vỗ vỗ ngực nói, dùng gia tài dốc lòng dốc sức ủng hộ, mối quan hệ của ta, những ân tình của ta còn giữ, tất cả đều vì Thanh Tiêu môn mà dùng. Liễu đại chủ tin tưởng Thanh Tiêu môn tới vậy sao? Dù sao Thanh Tiêu môn cũng là có một cái nền tảng lịch sử nhất định, lại là có cao thủ đệ nhị võ lâm đương thời, Lý môn chủ lại là thiên tài trẻ tuổi, nhân hậu, ưa đẹp trai, ta sao lại có thể không tin vào Thanh Tiêu môn được? Vậy người muốn cái gì? Ta có thể muốn cái gì? Điều ta muốn đã là được Thanh Tiêu môn thực hiện. Ta yêu thương nữ nhi này nhất, giờ nàng đã bái nhập Thanh Tiêu môn, ta giúp Thanh Tiêu môn chính là giúp cho nàng. Liễu Phiêm Chu nói một cách chân thành, ánh mắt nhìn về phía Liễu Yên tràn đầy tình yêu thương. Lý Thanh Thu thấy vậy, tự nhiên là cảm thán tình cha con của bọn họ sâu đậm rồi. Sau thời gian một nén nhang, Liễu Phiêm Chu cùng Liễu Yên rời đi, cha con bọn họ cũng cần có không gian riêng để mà hàn huyên. Lý Thanh Thu bưng chén trà lên, hỏi, Nhị sư đệ nè, ngươi nghĩ sao về đề nghị của hắn hả? Trương Ngộ Sưng hơi trầm ngâm một lúc, rồi nói, không thể đồng ý đâu. Thứ nhất nè, chúng ta không rõ thế gia của Liễu Phiêm Chu, hắn không thể chỉ có một cái nữ nhi là Liễu Yên. Thứ hai, chúng ta hiện tại không thiếu số tiền này của hắn đâu. Chúng ta là môn phái võ lâm, tiền tài quan trọng thật, nhưng không phải là quan trọng nhất. Tần gia chính là ví dụ, gần đây Tần Quyết lại là viết thư cho ta, hy vọng có thể sắp xếp thêm một số tử đệ Tần gia tới đây. Vì vậy là để cho Liễu Phiếm Chu này sang giàu, sau này sẽ có không ít phiền phức đâu. Không tệ nha, ta còn tưởng ngươi có quan hệ tốt đối với hắn lắm chứ, đã sớm bị hắn thuyết phục rồi. Lý Thanh Thu cười ha hả nói, Trương Ngộ Sưng lý trí như vậy, hắn càng yên tâm giao lại đại quyền cho Trương Ngộ Sưng. Trương Ngộ Sưng lắc đầu nói, Liễu Phiếm Chu rốt cuộc là thương nhân, hắn đối xử với tất cả những người có lợi cho hắn đều là nhiệt tình như vậy thôi, ta sẽ không nghĩ ta và hắn thật sự là huynh đệ vong niên à. Lý Thanh Thu hài lòng gật đầu, Lý Đông Nguyệt thì không nhịn được bật cười. Trương Ngũ Sương quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc hỏi, Tứ sư muội nè, sao lại cười? Lý Đông Nguyệt thu lại cái nụ cười, giả ho khan một tiếng nói, ta chỉ nhớ lại hồi nhỏ, đại sư huynh tuy không thay đổi, nhưng mà nhị sư huynh của ngươi trước đây đâu có mù trí như vậy, thường xuyên bị đại sư huynh trêu chọc mà. Nghe nàng nhắc đến cái thời điểm lúc nhỏ, sắc mặt của Trương Ngũ Sưng hơi đỏ lên, vội vàng biện bạch. Lý Thanh Thu đột nhiên nhận ra sư đệ sư muội đã là trưởng thành rồi. Năm nay, hắn sắp tròn 20 tuổi, còn Trương Ngũ Sưng sắp tròn 19 tuổi, Lý Đông Nguyệt cũng sắp tròn 18 tuổi rồi. Bọn họ không còn là những thiếu niên, thiếu nữ, cũng đều có năng lực tự mình gánh vác cả. Không biết vì sao, Lý Thanh Thu đột nhiên có cảm giác thời gian không chờ đợi ta. Nếu như tu vi không đạt được tới cái mức cao hơn là linh thức cảnh, Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 120 đến 130 năm nữa. Lý Thanh Thu theo đuổi trường sinh cũng hy vọng các sư đệ sư muội có thể cùng mình đi xa hơn. Pháp môn tu tiên hắn đang nắm giữ hiện tại vẫn là chưa đủ để giúp cho các sư đệ sư muội thay đổi vận mệnh. Hắn cần khiến cho Thanh Tiêu môn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để cho bản thân học được nhiều pháp thuật và bí pháp hơn. Liễu Phiêm Chu lần này tới Thanh Tiêu môn cũng không vội vàng xuống núi như trước. Hắn nói chạy thương mệt rồi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó, hắn luôn chạy đến sân của Trúc Nghiên. Đáng tiếc, dù hắn có tỏ vẻ ân cần thế nào, Tố Tích Linh cũng không chịu cho hắn vào. Liễu Phiêm Chu cứ như vậy mặt dày, ở lại tới nửa năm. Trong nửa năm này, Lý Tự Phong xuống núi hai lần. Ngoài Thành Thương Hải, Bạch Ninh Nhi, mỗi lần hắn trở về đều thay một nhóm đệ tử. Hắn dẫn đệ tử xuống núi lịch luyện, khiến cho hy vọng của hắn tăng lên đáng kể. Lý Tự Phong không còn là thiếu niên nghịch ngợm ngày nào, mà là trưởng lão được các đệ tử kính vọng. Không chỉ là có Lý Tự Phong, đệ tử của Lý Đông Nguyệt cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho số lượng người chữa bệnh của Thanh Tiêu môn tăng lên. Địa phù bảo điển của Lý Tự Cẩm đã là có thành tựu, nàng cũng đang dạy cho các đệ tử chế phù trong linh thực. Tuy nhiên, những đệ tử đó vẫn chưa rõ cái việc mình đang làm, chỉ nghĩ đó là cái cách kiếm tiền của môn phái. Vào mùa thu, Lý Thanh Thu đang đứng trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xuống sân viện mới ở bên dưới. Trương Ngộ Sưng đang đích thân phỏng vấn những người tới đây bái sư. Lý Tự Phong và những người khác xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, mỗi khi đi đến một cái thôn trấn nào, đều hào phóng giúp đỡ. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, danh tiếng hiệp nghĩa, nhân từ của Thanh Tiêu môn bắt đầu lan truyền. Cuối cùng là có người chủ động lên núi bái sư, đây chính là một cái điểm tốt à. Nào có danh môn đại tông nào tự mình xuống núi chiêu thu đệ tử mãi đâu. Chỉ là tâm trạng của Lý Thanh Thu lúc này cũng không mấy vui vẻ. Hắn vẫn đang lo lắng cho Khương Chiếu Hạ. Theo lý mà nói, Khương Chiếu Hạ tại giữa nguyên cảnh tầng 5 tuyệt đối không phải là Thiên Đao môn có thể ngăn cản. Nhưng giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, hắn không thể không lo lắng. Nói đi cũng phải nói lại, Khương Chiếu Hạ tuy mạnh nhưng lại luôn bị thương à. Lý Thanh Thu đang suy nghĩ lung tung, hắn đột nhiên liếc nhìn về một hướng, chỉ thấy một cái nhóm nha dịch đang đi trên đường núi, tiến về phía cổng núi. Phía trước các nha dịch có hai người dẫn đường, một người là huyện lệnh của Hắc Thạch huyện, Phùng Đại. Người còn lại mặc cẩm y, đeo đao ở bên hông. Hắn tướng mạo đường đường, khí chất hiên ngang, khí thế mạnh hơn Phùng Đại và những người khác rất nhiều. Phùng Đại thỉnh thoảng còn quay đầu lại, rõ ràng cái người này có lai lịch không nhỏ. Thấy vậy, Lý Thanh Thu quay người, thông thả mà đi xuống núi. Trong tân sân viện đã là chật kín người, ngoài hơn 10 đệ tử Thanh Tiêu môn đang xem náo nhiệt, còn có không ít bách tính. Bọn họ đều đưa con cái của mình tới đây bái sư, tổng cộng có 10 thanh niên tới đây bái. Trường trưởng lão, triều đình tới rồi. Nguyên Khởi nhanh chóng vào bên trong sân viện, đến bên cạnh Trương Ngộ Sưng, nói khẽ. Trương Ngộ Sưng nắm giữ đại quyền, các đệ tử quen có cái việc gì thì tìm hắn. Lúc này, hắn nghe nói triều đình tới, không hề hoảng loạn mà ra lệnh. Nguyên Khởi, ngươi dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, tạm thời thu làm đệ tử ký danh. Dạ. Nguyên Khởi lập tức quay người, dẫn một cái đám người đông đúc đi ra khỏi sân viện mới. Kết quả là bọn họ vừa ra khỏi sân, đã thấy Phùng Đại và những người khác đi tới. Bạch Tĩnh vốn là thích hóng chuyện, thấy một cái đám quan lại tới đây, bọn họ đều dừng lại, muốn xem là có chuyện gì xảy ra. Nếu Thanh Tiêu môn phạm tội, bọn họ sẽ không dám để cho con cái của mình bái làm đệ tử. Trương Ngộ Sơn đứng dậy đi vòng qua bàn, nhìn Phùng Đại và những người khác bước vào bên trong sân viện, lập tức giơ tay hành lễ. Tại hạ là trưởng lão chấp chính của Thanh Tiêu Môn Trương Ngộ Sơn, không biết các vị đại nhân đến là có việc gì. Trương Ngộ Sơn không kiêu ngạo, không xiêm nịnh hỏi. Phùng Đại nở ra một cái nụ cười, giơ tay giới thiệu. Vị này là giả đại nhân đến từ Hộ Thiên Vệ Hoàng Thành, ngài ấy tới để mà truyền thánh ý à? Thánh ý sao? Trương Ngộ Sơn kinh ngạc. Các đệ tử trong sân thì tò mò, chuyện gì mà có thể kinh động tới hoàng đế đây? Cái nam tử mặc cẩm y tên là Giả Dịch, một tay đặt lên chuôi đao, một tay chắp sau lưng. Hắn đánh giá Trương Ngộ Sơn, lại hỏi: Môn chủ Thanh Tiêu Môn các ngươi đâu rồi? Trương Ngộ Sơn trả lời: Sư huynh ta đang bế quan luyện công, ngay cả ta cũng không biết hắn cụ thể ở đâu đâu. Giả Dịch hừ lạnh một tiếng, nói: Thanh Tiêu Môn các ngươi thật sự là thú vị nha, môn chủ luyện công để một cái người trẻ tuổi như ngươi nắm quyền. Thôi được rồi, ta sẽ không nói nhiều lời vô ích nữa. Bệ hạ có chỉ, mời các môn chủ võ lâm thiên hạ vào bên trong trung thiên diện thánh đi. Người nào biểu hiện xuất sắc có thể được phong quan lập danh. Môn chủ Thanh Tiêu Môn phải đến hoàng thành trước mùa xuân năm sau, nghe chưa? Phùng Đại thấy hắn ngay cả thánh chỉ cũng là lừa lấy ra, liền biết thái độ của tên này đối với Thanh Tiêu Môn. Đây cũng là lý do hắn kiên quyết muốn đi theo. Chuyện của Võ Bảo Ngọc khiến cho Phùng Đại lo lắng, Thanh Tiêu Môn sẽ xung đột với người của triều đình. Trương Ngộ Sơn nghe xong hơi nhíu mày, hỏi: Là nhất định phải đi sao? Nhưng ta nghe người khác nói đây không phải là cái chuyện bắt buộc mà. Giả Dịch ánh mắt sắc bén, hỏi ngược lại: Nghe ai nói hả? Một cái người bạn giang hồ, hắn cũng nghe người khác nói thôi. Ta đích thân nói với ngươi, ngươi còn không hiểu hả cụ? Giả Dịch trầm giọng quát. Hắn đột nhiên giơ tay cách không vươn về phía của Trương Ngộ Sơn, nỗi khí bùng nổ lại là tạo thành một cái hấp lực mạnh mẽ kéo lại Trương Ngộ Sơn. Đối mặt với Giả Dịch đột nhiên xuất thủ, Trương Ngộ Sơn bất ngờ loạn chọn hai bước về phía trước, may mà hắn kịp thời ổn định thân hình. Đối mặt với cái cổ hấp lực mạnh mẽ này, áo bào của Trương Ngộ Sơn phồng lên dữ dội, tóc mày tán loạn. Hắn cau mày nhìn Giả Dịch, xung quanh cuộn lên bụi đất cuồn cuộn. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn vội vàng tán ra, chặn kín cổng sân viện mới. Sắc mặt của Giả Dịch khẽ biến, hắn không ngờ Trương Ngộ Sơn lại có thể chống đỡ được cầm ma công của hắn ta. Giả Dịch này sinh ra bên trong một cái tiểu thế gia tại Trung Thiên Châu, tổ tiên của hắn từng làm quan tới tam phẩm, nhưng đến triều đại mới thì suy tàn. Từ nhỏ hắn đã bộc lộ ra thiên phú võ học phi phàm, được gia tộc đặt nhiều kỳ vọng. Hắn cũng không làm gia tộc thất vọng, năm 16 tuổi đã vượt qua khảo hạch của Hộ Thiên Viện, trở thành thành viên của cái đội quân thân vệ trực thuộc thánh thượng. Hộ Thiên Vệ được chia thành 4 cấp: giáp, ất, bính, đinh. Giả Dịch đạt tới cấp ất, nếu đạt bên trong giang hồ hắn cũng là một cái cao thủ nhất lưu. Cầm ma công lại là tuyệt học do thánh thượng ban tặng cho hắn ta. Cầm ma công đã vang danh võ lâm từ trăm năm trước, nhờ tuyệt học này hắn đã có thể giao đấu với các cao thủ cấp giáp hạng cuối cùng rồi. Từ khi học xong cầm ma công, mỗi lần xuất thủ hắn đều có thể áp chế đối thủ. Hắn đã quen với cái việc thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của cái kẻ bị khóa cổ. Thế nhưng cầm ma công chưa từng thất bại, hôm nay lại bị người ta chặn đứng rồi. Đối phương không phải là Khương Chiếu Hạ, người được mệnh danh là đệ nhị võ lâm Cô Châu, mà là một cái tên võ giả trẻ tuổi trông có vẻ nhút nhát. Mẹ nó, dựa vào đâu? Sau một thoáng kinh ngạc, Giả Dịch tức giận tới đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn Trương Ngộ Sơn. Trương Ngộ Sơn bị Giả Dịch đánh lén nhưng không hề tức giận, giả vờ khó hiểu hỏi: Giả đại nhân nè, ngài đang có ý gì? Phùng Đại và một đám nha dịch thì kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Hộ Thiên Vệ đều là cao thủ hạng nhất, hơn nữa bọn họ có thể cảm nhận được nội khí của Giả Dịch hùng hậu. Chỉ là bọn họ không ngờ Trương Ngộ Sơn trông có vẻ vô hại lại cũng là cao thủ. Giả Dịch thấy Trương Ngộ Sơn còn dám hỏi lại mình, rõ ràng là đang chế giễu hắn ta. Hắn lập tức bước tới, thân như du long, tay phải ở phía trước, lòng bàn tay thành trấu, trực tiếp chập lấy cổ họng của Trương Ngộ Sơn. Trương Ngộ Sơn tuy là không muốn đắc tội tên này tới chết, nhưng cũng sẽ không đứng yên chịu đòn. Hắn lập tức lùi lại, tật phong thực khiến phản ứng của hắn nhanh hơn Giả Dịch. Giả Dịch lại truy đuổi không ngừng. Hai người ngươi đuổi ta chạy ở trong sân. Trương Ngộ Sưng lùi tới bức tường, không thể lùi nữa. Hắn đành phải giơ lòng bàn tay ra, đánh tới một chưởng. Hai lòng bàn tay va chạm nhau, nội khí đối nguyên khí. Hai luồng khí kình tạo thành hai cái lớp khí, bao bọc là có thể nhìn thấy bằng mắt thường, va chạm vào nhau. Giả Dịch chỉ là chống đỡ được hai hơi thở thì đã bị đánh bay ra ngoài. Sau khi tiếp đất, hắn lảo đảo lùi lại bảy bước mới là đứng vững được. Hắn kinh hãi vái cái linh hồn nhìn Trương Ngộ Sưng. Khí thế của Trương Ngộ Sưng lập tức tan biến đi, cả người rõ ràng là mệt mỏi hơn rất nhiều. Nguyên khí của hắn tuy là mạnh hơn nội khí của Giả Dịch, nhưng nguyên khí của hắn không nhiều, cứ đối đầu như vậy khiến hắn có cảm giác kiệt sức rồi. Thế nhưng đệ tử Thanh Tiêu Môn sẽ không đứng nhìn Trương Ngộ Sưng bị đánh, nhào nhào tiến lên bao vây Giả Dịch. Thấy vậy, các nha dịch lúc này cũng là rút đau ra. Trương Ngộ Sưng nè, không được làm lộn, hắn là hộ thiên vậy đó. Phùng Đại cắn răng nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Ngộ Sưng, hy vọng Trương Ngộ Sưng có thể ngăn cản các đệ tử Thanh Tiêu Môn. Chuyến đi này của hắn là để ngăn chặn mâu thuẫn, nhưng không ngờ hắn vốn muốn là bảo vệ Thanh Tiêu Môn, kết quả lại biến thành bảo vệ cho Giả Dịch. Trương Ngộ Sưng vỗ vỗ áo bào nói, dừng tay đi, không được vô lễ với hộ thiên vệ. Hộ thiên vệ cái chó má gì, có quan nào lại là động một chút là muốn ra tay giết người hả? Một cái tên đệ tử phẫn nộ nói. Các đệ tử khác cũng là tức giận nhìn chằm chằm Giả Dịch như là bầy sói đang nhìn con hổ. Trương Ngộ Sưng chủ trì mọi việc lớn nhỏ của Thanh Tiêu Môn, chưa từng ức hiếp đệ tử, đối xử với mỗi một cái tên đệ tử đều rất tốt, nên hắn có nhân duyên cực kỳ tốt. Các đệ tử thật sự là từ tận đáy lòng muốn bảo vệ cho Trương Ngộ Sưng. Ai dám tại Thanh Tiêu Môn gây sự? Một cái tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, Dương Tuyệt Đỉnh dẫn theo các đệ tử khác tới. Những người dân đang xem náo nhiệt trong sân đều là tản ra. Thân thủ của Trương Ngộ Sưng khiến cho bọn họ kinh ngạc. Không ngờ cái vị trưởng lão chấp chính trông có vẻ ôn hòa vừa rồi lại là có võ công cao như vậy. Thanh Tiêu Môn quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này giống như là một cái con sư tử đực giận dữ xông vào, khí thế áp bức ngút trời. Phía sau hắn là Tần Nghiệp, Thanh Tiêu Thất Tử và các đệ tử có võ công xuất sắc khác, khiến cho sân viện mới trở nên chật chội. Hứa Ngân nhảy lên tường sân, mặt không biểu cảm gì, nhìn chằm chằm Giả Dịch. Trương Ngộ Sưng thấy cả Hứa Ngân cũng là tới rồi, hắn lại trở nên căng thẳng hơn cả Giả Dịch. Hắn vội vàng nói, ồ Dương trưởng lão nè, Giả đại nhân đang đùa với ta thôi, hộ thiên vệ đích thân tới đây, chúng ta sao có thể không chuẩn bị trà nước chứ hả? Hắn lập tức chỉ định một cái tên đệ tử đi chuẩn bị trà nước, để không khí dịu đi một chút. Giả Dịch vừa nhìn thấy Dương Tuyệt Đỉnh đã biết mình không phải là đối thủ của người này. Dương Tuyệt Đỉnh là cái loại cao thủ sắc bén, hắn đã từng gặp những người như vậy trong số hộ thiên vệ cấp giáp rồi. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Giả Dịch hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, không còn giữ cái tư thế tấn công nữa. Phùng Đại thấy vậy vội vàng nở ra nụ cười, trò chuyện với Trương Ngộ Sưng. Mà Dương Tuyệt Đỉnh từ trong miệng các tên đệ tử biết được thân phận của Giả Dịch, hắn cũng không tiện phát tác nữa rồi. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, hắn có thể có được danh hiệu Hàng Long Đại Hiệp. Ngoài cái việc bản thân làm nhiều cái việc hiệp nghĩa, bản thân của hắn cũng thường xuyên giao thiệp với quan phủ. Hắn biết rõ, võ lâm đối với triều đình mà nói chỉ là một cái trò cười. Đằng sau nhiều môn phái võ lâm là những quan lại quyền quý, không có căn cơ, rất dễ bị triều đình trấn áp. Võ công có mạnh tới đâu cũng không địch lại thiên quân vạn mã à. Hắn đành phải thuận theo cái lời của Trương Ngộ Sưng, Phùng Đại mà thu lại khí thế. Hey, được rồi, đừng có nhìn nữa, mau tản ra đi. Phùng Đại quay người hô lên, hắn trừng mắt nhìn những cái người dân đang đứng ngoài sân ngóng nhìn, khiến cho bọn họ sợ hãi mà tản đi. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn tuy là phẫn nộ, nhưng vẫn chọn nghe theo lời của Trương Ngộ Sưng. Một cái cuộc xung đột cứ thế mà được hóa giải. Vì không khí không có vui vẻ, Giả Dịch chỉ uống một cái chén trà đã là muốn xuống núi rồi. Trương Ngộ Sưng cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể tiễn bọn họ đi lên đường núi. Nhìn bóng lưng của Giả Dịch và những người khác rời đi, ánh mắt của Trương Ngộ Sưng lóe lên. Hắn luôn cảm thấy Giả Dịch này sẽ trả thù Thanh Tiêu Môn, nhưng hắn lại không có cách nào đối phó với Giả Dịch cả. Danh tiếng của hộ thiên vệ quả thật là rất lớn, dù cho giết chết Giả Dịch hay là giam cầm tên này, chắc chắn sẽ là để lại hậu họa vô tận. Mẹ bà nhà nó, nếu có tam sư đệ và lục sư đệ tại, tên này e rằng không xuống núi được rồi. Trương Ngộ Sơn nghĩ tới đây, không khỏi bật cười. Thanh Tiêu Môn hiện tại đã không còn như xưa, các sư đệ sư muội đều trở nên mạnh mẽ. Nếu sự việc thật sự trở nên không thể cứu vãn, cùng lắm thì bọn họ bỏ trốn khỏi Thanh Tiêu Môn là được. Trong lòng Trương Ngộ Sơn, các sư huynh đệ của bọn họ ở đâu, nơi đó chính là Thanh Tiêu Môn rồi. Một bên khác, trong rừng núi, sau khi rời xa Thanh Tiêu Môn, sắc mặt Giả Dịch trở nên vô cùng khó coi. Phùng Đại và những người khác đi theo phía sau cũng không dám dễ dàng mở miệng, sợ tên này tức giận tới đỏ mặt trút giận lên bọn họ. Chuyện này xem ra sẽ không dừng lại ở đây rồi. Ánh mắt của Phùng Đại lấp lé, trong lòng thở dài. Hắn đặt một tay lên trên vỏ đầu, tay kia đặt sau lưng, ra hiệu cho các nha dịch. Sắc mặt của các nha dịch đều là thay đổi, hiểu rõ hắn muốn làm gì, nhưng không ai sợ hãi. Bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tâm tư, ánh mắt trở nên kiên định. Mẹ nhà nó, chuyện này chưa xong đâu, nhiều nhất là một năm. Không, trong vòng nửa năm, ta muốn Thanh Tiêu Môn tan thành tro bụi. Giả Dịch nghiến răng nghiến lợi nói như là đang gầm gừ. Đột nhiên, hắn nghe thấy cái tiếng lưỡi đao rút ra khỏi vỏ. Hắn theo bản năng quay người lại, kết quả là bị Phùng Đại một đao chém trúng ngực, máu tươi bắn ra tung té. Giả Dịch lộ ra cái vẻ khó tin, hắn hoàn toàn không ngờ Phùng Đại lại dám ra tay với mình. Tuy là kinh ngạc và cực kỳ tức giận, nhưng mà Giả Dịch vẫn nhanh chóng phản công. Hắn giơ tay lên là một chưởng, cầm ma công đánh ra, nổi khí cuồn cuộn trực tiếp đánh bay Phùng Đại ra ngoài, kéo theo một đám nha dịch cũng là bị hất ngã xuống đất, nằm rải rác hai bên đường núi. Phùng Đại ngã vật xuống đất một cách chật vật, miệng phun ra một cái ngụm máu lớn. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều đang cuộn trào. Khoảng cách lại lớn tới vậy. Phùng Đại tuyệt vọng lẩm ba lẩm bẩm. Sở dĩ hắn dám xuất thủ là vì đã chứng kiến Trương Ngộ Sưng và Giả Dịch giao đấu, cho rằng Giả Dịch không mạnh như là hắn tưởng, hơn nữa còn vì Trương Ngộ Sưng đã tiêu hao nội khí rồi. Mà thực tế đã chứng minh Phùng Đại chỉ là biết ngoại công, tuyệt đối không phải là đối thủ của cao thủ nội công. Giả Dịch lúc này thở hổn hển, cú đánh vừa rồi chứa đầy sự tức giận, đã tiêu hao gần hết nội khí của hắn rồi. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, bị Phùng Đại chém cho bị thương, khiến hắn cảm thấy nhục nhã tới tột độ. Đây chính là sỉ nhục hắn, sỉ nhục hậu thiên vị. Đám cẩu tạp chủng, xem ta có đánh chết các ngươi không? Giả Dịch cắn răng gầm gừ, hắn bước tới, đi về phía Phùng Đại. Máu tươi trên ngực của hắn rơi xuống đất, khiến cho hắn trông càng đáng sợ hơn. Thế nhưng, hắn vừa bước ba bước đã lại dừng lại, bởi vì hắn thấy có người đang đi xuống núi. Áo bào của đối phương thì khác với môn bào của Thanh Tiêu Môn, nhưng có thể thấy hai loại này là có điểm tương đồng. Người đến không ai khác chính là Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu đang thong thả xuống núi, ánh mắt nhìn chằm chằm Giả Dịch. Hắn đeo Thiên Hồng kiếm ở bên hông, khiến cho Giả Dịch không thể bỏ qua hắn. Người lại là chó phương nào? Giả Dịch tức giận la lên. Hắn trực tiếp rút ra trường đao bên hông, ánh đầu lóe sáng ở trong rừng cây cũng chiếu sáng lên mặt của Phùng Đại, khiến ý thức của Phùng Đại tỉnh táo hơn mấy phần. Phùng Đại quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng của Lý Thanh Thu. Lý môn chủ! Phùng Đại cúi đầu xấu hổ, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, không bao giờ lú lên. Giả Dịch mạnh mẽ như vậy, hắn không thể tưởng tượng Võ Bảo Ngọc là mạnh tới mức nào. Ngày xưa không phải là hắn đã tha cho Võ Bảo Ngọc, mà là Võ Tiền Bối và Thanh Tiêu Môn đã tha mạng cho bọn họ. Môn chủ, ngươi là môn chủ Thanh Tiêu Môn, những người này tấn công hộ thiên vậy, ta có quyền chém giết, ngươi có ý kiến gì không? Giả Dịch lạnh lùng nói, trong lòng thì là trầm xuống rồi. Thông thường trong các môn phái võ lâm, người lợi hại nhất chính là môn chủ, dù không phải, môn chủ cũng sẽ không yếu tới cái mức nào, nếu không làm sao có thể phục chúng đây. Các võ giả huyết khí phương cương đều là hiếu chiến, dựa vào cái lời nói suông không thể cai trị một cái môn phái võ lâm. Lý Thanh Thu mặt mày bình tĩnh, lên tiếng. Ta đâu có ý kiến gì, nhưng mà ta muốn giết ngươi, ngươi có ý kiến gì không hả? Sắc mặt của Giả Dịch đại biến, không ngờ đối phương lại ngông cuồng tới như vậy. Hắn lập tức nhấc Phùng Đại lên, chắn trước người của chính mình. Hắn giơ đầu kê vào cái cổ họng của Phùng Đại. Vậy ngươi thử coi là ngươi nhanh hay đau của ta nhanh. Giả Dịch giống như là một con hổ dữ bị dồn vào bên trong đường cùng, toàn thân tỏ ra sát khí. Xì một tiếng, thanh âm xé gió truyền đến, đồng tử của Giả Dịch theo bản năng mở to. Trong đồng tử của hắn xuất hiện một cái cây kim sắt, với tốc độ mà hắn không thể nào phản ứng kịp, nó đánh trúng vào giữa trán của Giả Dịch, cả người của hắn đứng yên bất động. Trường đao trong tay rơi xuống, keng một tiếng, đã là đập xuống đất rồi. Phùng Đại ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lý Thanh Thu vẫn giữ cái tư thế vùng kim. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ Lý Thanh Thu sức thủ như thế nào, cũng không nhìn rõ Lý Thanh Thu đã làm cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện giữa trán của Giả Dịch cắm đó một cái cây kim châm, sợ hãi tới mức vội vàng tránh ra. Các nha dịch bị thương khác cũng là trợn tròn con mắt, kinh hãi nhìn Giả Dịch. Giả Dịch không có chết, hắn đứng đó, đứng yên ngay tại chỗ, toàn thân run rẩy như thể bị người ta thi triển định thân chi pháp. Cảnh tượng này ngược lại càng khiến cho các nha dịch kinh ngạc hơn. Đây rốt cuộc là cái võ học gì? Cách không điểm huyệt sao? Lý Thanh Thu lại tiếp tục đi xuống, đi thẳng đến trước mặt của Giả Dịch. Phùng Đại đứng một bên, ôm ngực nhìn hắn ta, muốn nói lại thôi. Rồi, vậy thì bác xin dừng. Tập 11 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 12 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.